Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 382. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy từng con yêu thú diện mạo dữ tợn bị linh tháp đập thành thịt nhão. Linh tháp trong cảm nhận của đám người Lăng Khởi trở nên cao lớn thần thánh hơn hẳn. Thần nhi, linh tháp kia của ngươi thật lợi hại. Lăng Khởi hâm mộ nói với Mộ Thần. Mộ Thần cười. Vâng, Mộ Thần hay đem linh tháp thành pháp khí dùng để tu luyện và học các học thuật. Nhưng trên thực tế thì nó dùng cho chiến đấu cũng rất tốt. Dù sao thì nó cũng là thứ xuất từ trong tay thần thuật sư. Không giống các pháp khí cửu cấp phổ thông. Tuy rằng lợi hại, nhưng ăn cũng rất nhiều. Diệp Thạch lắc đầu nói. Nó ăn cái gì? Lăng Khởi tò mò hỏi. Nguyên Thạch, Diệp Thạch nói. Lăng Khởi gật đầu, cũng không để bụng lắm. Nói, linh tháp lợi hại như vậy. Ăn có mấy ngàn mấy vạn khối nguyên thạch thì cũng không là gì. Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Mấy ngàn, mấy vạn khối nguyên thạch. Đó còn chưa đủ cho nhét kẽ răng đâu. Linh tháp mà buông bụng ra ăn thì một ngày một cái linh mạch cũng không đủ ấy chứ. Tên tháp linh này ăn vụng nhiều nguyên thạch cực phẩm như vậy lại còn luôn bất mãn ồn ào cái gì mà. Các ngươi thế mà lại cho bản tháp linh cao quý ăn nguyên thạch phẩm chất rác rưởi thế này à, thật đúng là thiếu đòn mà. Rõ ràng ăn nhiều như vậy, còn luôn mồm ồn ào nói bản tháp linh tiết kiệm nhất. Nói bọn họ mới là bại gia tử. Linh tháp đập tới ném lui trên người một lũ yêu thú. Đám yêu thú hoàn toàn ngăn không được công kích đến từ linh tháp. Bị linh tháp đập óc vỡ toang. Nhìn vô cùng thê thảm. Thần nhi, vừa rồi các ngươi ở phụ cận sao? Lăng Ly Trần hỏi Mộ Thần. Chúng ta vừa rồi ở bên tầm tuyến nhai. Diệp Thạch trả lời. Bên kia, xa như vậy làm sao các ngươi biết chúng ta xảy ra chuyện? Lăng Ly Trần không hiểu. Mộ Thần cảm ứng được. Diệp Thạch nói, linh hồn lực của thần nhi thật lợi hại. Lăng Ly Trần kinh ngạc than. Diệp Thạch trịnh trọng gật đầu. Đúng thế, nếu không phải do Mộ Thần lợi hại, sợ là sáu người Lăng Ly Trần sẽ giữ nhiều lành ít. Tổ tông, sao các ngài lại đi ra? Diệp Thạch hỏi, chúng ta đi tìm chút nguyên liệu luyện khí để xây tường thành. Nào biết chỗ kia lại có nhiều yêu thú chiếm cứ như vậy. May mà gặp được các ngươi. Lăng Khởi lòng còn sợ hãi nói. Đám yêu thú này sao lại có hình dạng kỳ lạ như thế nhỉ? Một võ thánh đồng hành cùng Lăng Khởi nhăn mày khó hiểu. Chắc là biến dị. Có khả năng còn là quần thể biến dị. Mộ Thần nói. Loại yêu thú kiểu mới này rất khó tìm ra nhược điểm. Có một con bị bạo đầu lúc trước vẫn không chết được. Miệng vết thương khép lại rất nhanh. Chỉ thiếu một cái đầu. Sau đó lại sinh long hoạt hổ như thường. Một võ thánh vẻ mặt âm trầm nói. Tình huống này hơi khó giải quyết. Không phải ai cũng có được năng lực nhìn thấu nhược điểm của yêu thú giống Diệp Thạch. Giúp đỡ đám người Lăng Khởi giải quyết yêu thú xong. Mộ Thần, Diệp Thạch và đám người Lăng Khởi liền mỗi bên đi một ngả. Tiếp tục đi tìm nguyên thủy thuật văn. Lăng huynh, vị tiểu bối Mộ Thần này của nhà các ngươi thật sự lợi hại. Ta thấy cho dù là tiền bối Lăng Thương cũng không nhất định là đối thủ của Mộ Thần. Lăng Khởi cười nói, lão tổ tông cũng đã nói rằng thần nhi trò giỏi hơn thầy. Nguyên lực của Mộ Thần có lẽ không hùng hậu bằng Lăng Thương. Nhưng linh hồn lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Trên người có dị hỏa, linh tháp, lại tinh thông năm môn học thuật. Quả thật ở một phương diện nào đó, lão tổ tông thật không bằng Mộ Thần. Trưởng lão mệnh tộc nói, lần này người trong vùng cấm có thể sống sót hay không đều nhờ cả vào Mộ Thần. Xem ra là có chút đạo lý. Chúng ta đều là người sống mấy vạn năm rồi. Cũng không thể đặt hết trọng trách trên người hai đứa nhỏ Mộ Thần, Diệp Thạch. Cũng phải, nhưng Mộ Thần thật không giống một người mới hơn 20 tuổi. Mộ Thần, tổ tông bọn họ thật sự quá gà. Diệp Thạch nói nhỏ, Mộ Thần bất đắc dĩ nói. Không nên nói như vậy. Địch cường ta yếu, khó tránh khỏi loạn đầu trận tuyến. Thạch đầu, ngươi ghi nhớ nhược điểm của mỗi con yêu thú. Khi trở về thì làm thành tư liệu giao cho các vị lão tổ tông để tham khảo. Diệp Thạch gật đầu đáp. Được, Mộ Thần híp mắt nghĩ. Lần này 6 người lăng khởi vây ở Hạ Phong phần lớn cũng do không biết nhiều về loại yêu thú này. Mấy loại yêu thú này hỗn hợp kỳ lạ vô cùng. Nếu như công kích không vào nhược điểm, thì dù công kích có mạnh hơn cũng không khiến chúng nó trọng thương. Tháp Linh bay tới quay một vòng trước mặt Diệp Thạch. Bản Tháp Linh vừa rồi đại phát thần uy. Bây giờ các ngươi đã biết bản Tháp Linh lợi hại rồi chứ? Diệp Thạch nhìn Tháp Linh, trầm mặc một lúc lâu mới nói. Ngươi, bẩn chết đi được. Tháp Linh nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi còn nói. Đều là bởi vì các ngươi nên bản Tháp Linh mới có thể bẩn như vậy. Hừ, bản Tháp Linh chính là cái tháp xinh đẹp nhất. Diệp Thạch liếc xéo. Xinh đẹp nhất, không thể nào. Ngươi béo như vậy cơ mà. Tháp Linh. Lão Tổ Tông, Lăng Khởi đi đến trước mặt Lăng Thương, cung kính đưa lên mấy chục viên thú hạch. Lăng Thương nhìn mấy viên thú hạch mà Lăng Khởi đưa tới, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nhiều như thế, mấy người các ngươi giết bao nhiêu yêu thú? Lăng Thương hơi nghi ngờ hỏi. Không phải chúng ta giết, chúng ta gặp phải Mộ Thần cùng Diên Tinh, phần lớn đều là Mộ Thần giết. Nếu không nhờ vậy, lần này sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Lăng Khởi lòng còn sợ hãi mà nói. Trong thú hạch của đám yêu thú đó ẩn chứa rất nhiều nguyền rùa. Bọn họ căn bản không thể hấp thu. Nhưng thứ này lại có thể làm như nguồn lực của ma tinh pháo. Đánh ra có uy lực kinh người. Lăng Thương gật đầu. Hai bọn họ không bị sao chứ? Lăng Khởi nói. Bọn họ vẫn rất tốt. Lão Tổ Tông, gần đây nguyền rùa sinh động hơn rất nhiều. Còn xuất hiện rất nhiều yêu thú quái dị. Đám thú hạch này không phải lấy từ mấy chục con yêu thú mà là từ hơn 10 con. Một con yêu thú liền lấy ra mấy viên thú hạch. Lăng Thương gật đầu, nhẹ hít một hơi. Ta biết, đó hẳn là yêu thú dung hợp. Yêu thú dung hợp là loại chỉ mới xuất hiện gần đây. Gây ra cho đám người Lăng Thương phiền toái khá lớn. Thần Nhi với Diên Tinh không về cùng các ngươi? Lăng Thương hỏi. Lăng Khởi lắc lắc đầu. Không có. Sắc trời đã trễ thế này rồi. Chẳng lẽ bọn họ muốn qua đêm ở dã ngoại? Lăng Thương nói thầm. Lăng Khởi cười khổ. Thật là có khả năng này. Mộ Thần và Diệp Thạch là hai tên to gan lớn mật. Những người khác không chắc có lá gan này. Nhưng hai tiểu quỷ này thật sự là cái gì cũng làm được. Lăng Khởi vừa dứt lời. Lăng Thương liền nhận được tin. Lão Tổ Tông, tình huống thế nào? Lăng Khởi hỏi. Không có gì. Mộ Thần nói bọn họ tìm được địa phương đặt chân ở dã ngoại. Quyết định qua đêm bên ngoài. Bảo chúng ta không cần lo lắng. Lăng Khởi cười khổ. Thật đúng là như vậy. Lăng Khởi còn tưởng rằng Mộ Thần và Diệp Thạch ở bên ngoài một ngày rồi sẽ trở lại. Nào biết đợi đã vài ngày. Mộ Thần và Diệp Thạch vẫn còn chưa xuất hiện. Mộ Thần và Diệp Thạch ở bên ngoài du đãng 10 ngày. Lại thu hoạch mấy chục cái nguyên thủy thuật văn. Nhân tiện giải quyết không ít yêu thú. Sau khi Mộ Thần hấp thu mấy chục cái nguyên thủy thuật văn. Thì mỗi khi đến một nơi. Nếu chỗ đó có nguyên thủy thuật văn, hắn có thể lập tức cảm giác được. Dựa vào cảm ứng, Mộ Thần tìm được thêm mười mấy cái nguyên thủy thuật văn mà trên bản đồ không có đánh dấu. Trong thành, cuối cùng cũng nỡ trở lại rồi à. Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần Diệp Thạch, vô cùng bất đắc dĩ nói. Diệp Thạch có chút ngại ngùng cười. Nơi chúng ta đi có hơi xa. Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ nói. Được rồi, trở lại thì tốt. Lão Tổ Tông, ta nghe nói thú triều lại bùng nổ. Diệp Thạch nhíu mày hỏi. Bạch Tế Tuyết gật đầu nói. Không sai, tạm thời thú triều đều là loại nhỏ. Không khó đối phó. Cái khó là lại xuất hiện rất nhiều yêu thú quái dị chưa từng thấy. Diên Tinh ra ngoài có gặp được yêu thú không? Bạch Hùng Đào hỏi. Diệp Thạch gật đầu đáp. Có, rất nhiều yêu thú. Trong thành đang thu thập thú hạch. Ma tinh pháo cờ số lượng lớn thú hạch cung ứng mới phát động được. Bạch Hùng Đào nói. Diệp Thạch gật đầu nói. Ta có thú hạch này. Nhưng phải đưa cho ai? Đưa cho người bên Lăng Gia là được. Bạch Hùng Đào bảo. Ma tinh pháo cơ bản đều là do người Lăng Gia tạo ra. Cũng chỉ có Lăng Gia mới dung được. Mấy người đang nói. Vừa vặn Lăng Khởi đi tới. Diên Tinh trở lại rồi à, thế nào? Trên tay ngươi có rất nhiều thú hạch sao? Diệp Thạch gật đầu. Đúng vậy. Diệp Thạch phất tay. Hơn 100 viên thú hạch cao cấp cứ thế bị ném ra. Lăng Khởi run run khóe miệng. Nhiều thú hạch như vậy. Không biết hai người này đã giết bao nhiêu yêu thú. Khó trách thú triều không mạnh lắm. Yêu thú hẳn đã bị mộ thần với Diệp Thạch giết sạch rồi. Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi Lăng Khởi. Tổ tông sao vậy? Lăng Khởi cười gượng. Không có gì, không có gì. Diên Tinh, đống thú hạch này của ngươi giải quyết được chuyện khẩn cấp bây giờ rồi. Hữu dụng thì tốt. Diệp Thạch nói. Tổ tông. Đây là các nhược điểm của đám yêu thú dung hợp do Diên Tinh chỉnh lý. Tuy rằng nhược điểm của các yêu thú đều không giống nhau. Nhưng hẳn là vẫn có chút quy luật. Mộ thần đưa qua một khối ngọc giản nói. Trong khối ngọc giản khắc xuống hình ảnh của các loại yêu thú. Nhược điểm đều dùng điểm đỏ đánh dấu. Thứ này rất có tác dụng. Trên mặt Lăng Khởi tức khắc tăng thêm vài phần kinh hỉ. Mộ thần nói. Hữu dụng thì tốt rồi. Cung điện Lăng Thương. Lăng Ly Trần thưởng thức thú hạch trên tay. Nói. Sức chiến đấu của mộ thần cũng thật mạnh. Lăng Khởi gật đầu. Đúng là thế. Bọn họ nhiều người như vậy đánh lùi được một lần thú triều. Thú hạch thu hoạch được lại không khác 10 ngày thu hoạch của mộ thần và Diên Tinh là bao. Phải biết là vì đánh đuổi lần thú triều kia. Bọn họ phải bỏ ra không ít thú hạch. Ngươi đã xem ngọc giản mà Diên Tinh đưa chưa? Trên đó có không ít yêu thú đáng sợ. Kết quả đều bị hai người này làm thịt. Lăng Ly Trần nói. Mộ thần chính là tiểu sát tinh. Quả thực ngộ Phật sát Phật. Ngộ quỷ sát quỷ. Lăng Ly Trần cảm khái nói. Lúc trước ngươi còn cảm thấy mộ thần là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm mà nhỉ. Lăng Ly Trần nhìn qua Lăng Khởi trêu chọc. Lăng Khởi đen mặt nói. Đã qua lâu như vậy rồi còn đề cập tới nó làm gì? Với lại, ngươi dám nói rằng ngay từ đầu ngươi cũng không nghĩ như vậy sao? Nghe nói mộ thần lại bế quan. Lăng Ly Trần cười hì hì nói. Lăng Khởi bĩu môi, có chút ghen tị nói. Đúng vậy, nghe Diên Tinh nói là tu vi mộ thần đang đến bình cảnh. Sắp thăng cấp thành võ thánh lục tinh. Thật không biết người này sao lại thăng cấp nhanh như vậy. Lăng Ly Trần nhún vai nói. Thần nhi vốn đã nghịch thiên. Phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ ra. Hắn mà đi thêm đi một bước. Thật sự chắc lão tổ tông cũng không phải đối thủ của hắn. Lăng Khởi gật đầu đồng ý. Ừ. Với tình hình trước mắt. Mộ thần càng lợi hại càng tốt. Mà sao lại đột nhiên có nhiều yêu thú quái dị như vậy? Lăng Ly Trần nói thầm. Lăng Khởi lắc đầu. Không biết, Diên Tinh nói có thể là bởi vì nguyền rủa sinh ra biến dị. Loại biến dị này còn có khả năng lây truyền. Lăng Ly Trần nhẹ hít một hơi. Sắc mặt ngưng trọng hơn. Cách chương.